Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146 Trung điểm thế giới 1, ở rớt xuống trước, hệ thống bỗng nhiên nói, ký chủ, này sẽ là một cái tùy ngươi mong muốn thế giới, không còn có cốt truyện nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chi nhánh, cũng không có nhân phẩm trị cùng chuyện xưa hoàn thành độ, cũng không có trói buộc ngươi quy tắc. Mỗi một cái lựa chọn, mỗi một cái lộ, đều thỉnh đi theo ngươi tâm ni, ta sẽ ở lữ đồ kết thúc khi chờ ngươi, Ninh Tịnh ngốc nửa giây. Tức khắc nóng nảy, vội không ngừng mà truy vấn nói. Có ý tứ gì, ngươi phải đi sao, hệ thống, đương nhiên không, ký chủ, ta chỉ là tạm thời mà rời đi cạnh ngươi. Hảo, tới rồi, hôn hôn trầm trầm gian, Ninh Tịnh bọc chăn, buồn ra một thân hãn. Trong phòng không có điều hòa, lão quạt điện hô hô mà đưa phong, trên tủ đầu giường phóng một hộp thuốc hạ sốt, một cái mở ra cái bình giữ ấm tử, bên trong thủy đã lạnh, có một nam một nữ khắc khẩu thanh cách hơi mỏng ván cửa truyền đến. Có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu, ngoặc kép, tay khoai lang, Ninh Vĩ Quốc bên kia không thân thích sao? Dựa vào cái gì đem nàng kế đó nhà của chúng ta? Chỉ là ở tạm. Bằng không ngươi làm ta đưa nàng đi nơi nào? Chúng ta phòng ở liền như vậy đại. Nàng chiếm một phòng, về sau tiểu phong lớn ở nơi nào? Nói đến này, hùng hổ dọa người giọng nữ đột nhiên cất cao. Chất vấn nói, ngươi hiện tại đem người tiếp đã trở lại. Về sau có phải hay không liền kia giết người phạm thiếu tiền ngươi cũng muốn hỗ trợ con? 10 vạn a, ngươi còn phải khởi sao? Từ dân. Cuộc sống này còn quá bất quá. Nói cái gì đâu, trên pháp luật nhưng không có cha thiếu nợ thì con trả này. Càng không có cữu cữu đổi tiền đạo lý. Ngoặc kép, Ninh Tịnh thong thả mà chớp chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên ngồi dậy tới, khó có thể tin mà nhìn chung quanh phòng một vòng. Đây là một cái đã quen thuộc lại xa lạ phòng. Một chương đơn người giường, một cái tủ đầu giường. Mặt bàn không phóng nhiều ít đồ vật, mép giường dựa một cái cặp sách, đối diện cửa phòng chỗ hoành phóng một cái màu đen dương hành lý lớn. Khóa kéo quan trọng, phía sau cửa một loạt móc nối, treo một bộ màu xanh xám vận động giáo phục, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng mở to hai mắt nhìn, dường như bị người đâu đầu gõ một buồn côn, đây là nàng cữu cữu từ dân ra phòng, ở cha mẹ lần lượt qua đời sau. Nàng đã từng ở chỗ này ở đã hơn một năm thời gian. Chỉ là, này đã là thật lâu xa sự tình. Nàng như thế nào sẽ bị đưa đến nơi này? Ninh Tịnh trái tim bất quy tắc mà thật mạnh nhảy lên. Giống cái gần chết người. Nàng đột nhiên chân trần nhảy xuống giường. Bổ nhào vào cặp sách bên cạnh. Lấy ra di động. Nội tâm có một cái điên cuồng phỏng đoán đang ở lên men. Sắp nổ mạnh. Nàng cần thiết muốn lập tức chứng thực, tìm được này đài di động, ở thời trẻ liền ngoài ý muốn phơi thây cống thoát nước. Trước mắt, này, thi thể còn sống sờ sờ mà bị nàng cầm ở trong tay. Trên màn hình biểu hiện ngày là 20XX54 Nguyệt 10 ngày. Ninh Tịnh di động rơi xuống đất, nàng đặt mông ngồi xuống trên giường, trong óc ong ong vang lên, trung điểm, đây là cái giám trung điểm a. Này rõ ràng là thời gian hồi tưởng đi. Xác thật, năm đó dọn đến cữu cữu ra sau. Nàng chuyển tới thành phố B niệm thư. Nhưng mới vừa tiến vào tân học giáo một vòng. Hoàn cảnh còn không có quen thuộc. Nàng liền bởi vì viêm phổi sốt cao mà thỉnh mấy ngày già. Cùng tình huống hiện tại cũng đối thượng. Ninh Tịnh, QAQ, hồi tưởng qua đi. Nói cách khác, những cái đó chưa thế nhưng tiếc nuối đều có thể bị nàng thân thủ thay đổi. Hệ thống này tưởng tượng thật đúng là quá đủ ý tứ a. Ở ngay lúc này, Ninh Tịnh đương nhiên mà đem loại tình huống này lý giải thành. Tưởng tượng chính là cho phép nàng thay đổi qua đi. Không nghĩ tới, sự tình căn bản không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Phanh, phòng khách chỗ. Thật mạnh tiếng đóng cửa chấn đến toàn bộ phòng ở đều run lên. Ngừng chiến sau, từ dân vợ chồng tranh chấp thanh cũng đã biến mất. Không khí an tĩnh rất nhiều. Ninh Tịnh nhanh nhẹn mà cởi áo ngủ. đem nó nhét vào dương hành lý, lại thay treo ở phía sau cửa giáo phục, hắc lãnh bạch y, hắc quần bạch văn, thuần miên tính chất thông khí khinh bạc ngắn tay vận động phục. Rộng thùng thình dây thun dây quần vận động quần đùi, Ninh Tịnh đã thật lâu không có mặc quá loại này quần áo. Đem quý trọng vật phẩm đều nhét vào cặp sách, Ninh Tịnh thật cẩn thận mà mở ra cửa phòng. Đại sảnh quả nhiên đã không ai. Từ Dân là công ty trung quản. Cái này Điểm Nhi hẳn là đã đi làm mì mợ Lý Hà không có công tác. Suốt ngày đều xoa mặt trược, gần nhất sinh tiểu hài tử, muốn ở nhà mang hài tử, hẳn là trở về phòng ngủ chính. Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng mà chạy tới phòng tắm, rửa mặt, trong gương chiếu ra đúng là 16 tuổi nàng bản nhân không thể nghi ngờ. Từ Dân ra có 3 cái phòng, trừ bỏ chủ nhân phòng ngoài, còn có một tả một hữu 2 cái tiểu phòng. Lúc này, Ninh Tịnh nghe được phía bên phải cửa phòng truyền đến cùng cục một tiếng. Một cái gầy đến không thành dạng tuổi trẻ nam nhân đá dép lê, ngáp dài từ bên trong đi ra khỏi. Ninh Tịnh ngẩn ra, tức khắc lông tơ dựng ngược, quan vòi nước ngón tay cứng đờ. Ngay sau đó cảnh giác mà nắm thật chặt quai đeo cặp sách thử. Kia nam nhân lý đầu chọc, sắc mặt phiếm một loại không khỏe mạnh hoàng, thon gầy gương mặt nổi lên mấy cái màu tím đen ngật đáp. Đúng là cựu cữu đại nhi tử từ từ thiếu. Hắn chiều nàng híp mắt cười, ái muội nói, tiểu Tịnh, sớm như vậy đi học đâu. Ninh Tịnh ánh mắt ở hắn mơ u bàn tay không rõ ràng lỗ kim thượng nhìn lướt qua, thấp giọng trở về câu, sớm an, liền cùng từ từ thiếu đi ngang qua nhau, hòa tốc trốn, tới rồi dưới lầu. Ninh Tịnh có loại chạy ra sinh thiên cảm giác, năm đó, nàng dọn ra từ dân ra khi khoảng cách thành niên còn kém 2 tháng. Chủ yếu nguyên nhân chính là cái này đường ca từ từ thiếu. Từ giữa học khởi, gia hỏa này liền cùng một đống xã hội bất lương thanh niên pha trộn. Một vòng có mấy ngày đều không ở nhà, sau lại còn nhiễm nghiện ma túy. Ma túy loại này ngoạn ý nhi là ma quỷ, tuyệt đối không thể dính, nếu không cả đời liền hủy. Từ từ thiếu bị đưa vào cai nghiện sở rất nhiều lần. Ra tới sau lại phục hút. Tính cách cũng càng thêm âm trầm cổ quái. Từ Dân đối đứa con trai này hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng không thể nhẫn tâm đem hắn đuổi đi. Ngày thường liền quản cơm, không mắt thấy hắn ở bên ngoài làm gì. Từ từ thiếu ngay từ đầu trộm trong nhà tiền, bị Từ Dân đánh một đốn sau. Thế nhưng đem chú ý đánh tới Ninh Tịnh trên người. Chỉ là, hắn trộm không phải tiền, mà là đem Ninh Tịnh nội y trộm bắt được trên mạng đi bán. Quả thực là ác mộng hồi ức, đã có trọng tới cơ hội. Lúc này đây, Ninh Tịnh nói cái gì cũng sẽ không lại cấp cái này biến thái bất luận cái gì đụng tới chính mình đồ. Vật cơ hội, nàng đến mau chóng rời xa nơi này. Ninh Tịnh gãi gãi đầu, từ túi quần móc di động ra, ở bàn ghi nhớ thêm, tìm phòng ở nhắc nhở. Từ từ dân ra đến trạm xe buýt lộ loanh quanh lòng vòng. Ninh Tịnh đã nhớ không rõ lắm. Đầu óc choáng váng mà ở cư dân khu vòng mấy lần. Ai, tuy nói là đọc đường về tới quá khứ, nhưng rất nhiều chuyện cũng không có từ hát hình thức biến thành easy hình thức. Vẫn là đến chậm rãi quen thuộc, tiền bao còn thừa 100 nhiều tiền mặt, Ninh Tịnh nhớ tới chính mình còn không có ăn bữa sáng. Liền ở người bán hàng rong chỗ đó mua hộp xào phấn. Ngày huy sái lạc ở Ninh Tịnh trơn bóng ngoánh nhuận gương mặt. Trưởng muỗng đại gia trước mắt sáng ngời, cái muỗng cũng không khỏi run thiếu vài lần, nhiều đến này nhiệt tâm đại gia chỉ lộ, Ninh Tịnh rốt cuộc tìm được rồi chạm xe buýt, ở 8 giờ tiến đến tới rồi trường học, B đại trường trung học phụ thuộc là thành phố B một khu nhà trọng điểm trung học. Cái này Điểm Nhi, đã là học sinh sớm đọc thời gian, đầu chọc trung niên nam lão sư sụ mặt ở hành lang tuần tra. Trong phòng học, quạt điện kéo kẹt mà truyền, thuần một sắc màu xanh xám vận động phục, lanh lảnh đọc sách thanh thập phần dễ nghe, Ninh Tịnh đi trước văn phòng tìm chủ nhiệm lớp báo danh. Thuận tiện trả phép, thượng chu nàng liền tới lộ cái mặt, ở trường học xã đoàn lan trước xoay chuyển, lúc sau liền xin nghỉ, liền phòng học cũng chưa đi vào, nghiêm khắc tới nói, hôm nay mới là nàng ngày đầu tiên đi học. Nói như vậy, rất ít thầy có học sinh chọn tại hạ nửa học kỳ chuyển trường. Bất quá, Ninh Tịnh là đặc thù tình huống. Nàng ba ba Ninh Vĩ Quốc, là nàng trước kia niệm kia sở cao trung toán học lão sư. Tính cách ôn thôn thành thật, mẫu thân từ sáng trong còn lại là cái gia đình bà chủ. Trường học giáo chức có đôi khi sẽ trêu ghẹo các phương diện đều thực bình thường Ninh Vĩ Quốc. Nói hắn là đời trước đã tu luyện phúc khí, mới có thể cưới đến như vậy một cái tính cách ôn nhu. Lại Mỹ đến cùng thiên tiên dường như thê tử, hai vợ chồng cảm tình đặc biệt hào, tốt đẹp gia đình là tương tự, bất hạnh gia đình tắc các có các bất đồng. 5 năm trước, từ sáng trong cha ra ác bệnh, vì chi trả trường kỳ mà sang quý tiền thuốc men, Ninh Vĩ Quốc khắp nơi trù tiền, càng không tiếc đem phòng ở bán đi, thiếu một đống nợ, tiếc nuối chính là, cuối cùng lại vẫn là không có lưu lại thâm ái thê tử. Ninh Vĩ Quốc yêu thương nữ nhi, nhưng ở hắn trong lòng, ái thê tử hơn xa quả ái nữ nhi, từ sáng trong chết bệnh sau, Ninh Vĩ Quốc giống như thay đổi cá nhân, mỗi ngày đần độn mà dùng khói rượu tê mỏi chính mình. Trong nhà thường đôi rất nhiều bình rượu, cũng may, hắn uống say rượu sẽ không mượn rượu làm càn, chỉ là sẽ đối với thê tử ảnh chụp rơi lệ, liền nữ nhi cũng không quá quản. Dạy học chất lượng cũng giảm xuống rất nhiều, bị trường học lãnh đạo ước nói chuyện vài lần, so sánh với phụ thân, tuổi càng tiểu nhân Ninh Tịnh ngược lại càng mau sửa sang lại hảo bi thương cảm xúc. Từ sáng trong còn trên đời cuối cùng 1 năm, nàng liền sẽ lợi dụng sau khi học xong thời gian làm kiêm chức giảm bớt trong nhà gánh nặng. Tỷ như thư viện sửa sang lại viên, siêu thị một ngày đẩy mạnh tiêu thụ viên, phái truyền đơn. So bạn cùng lứa tuổi sớm hơn thục, chỗ tốt chính là ở Ninh Vĩ Quốc tinh thần sa sút độ nhật. Không rảnh bận tâm nàng khi, như cũ có thể chính mình chiếu cố chính mình, làm việc học cùng sinh hoạt không ngừng nghỉ mà tiếp tục đi xuống. Từ sáng trong lễ tang phần sau tháng, một cái mưa sa gió giật ban đêm, có cái quần áo chú ý anh Tuấn nam nhân bái phỏng nhà bọn họ. Hắn giày da sát đến tỏa sáng. Kiểu tóc cũng không chút cầu thả, nhưng ngăn nắp bề ngoài cũng che giấu không được hắn đầy mặt nản lòng. Cùng vừa mới chết lão bà Ninh Vĩ Quốc so sánh với. Thế nhưng phân không ra ai sắc mặt càng hôi bại, Ninh Tịnh trước nay cũng chưa gặp qua cái này thúc thúc. Chính là Ninh Vĩ Quốc giống như nhận thức hắn, hắn phun vẩn đục mùi rượu, làm Ninh Tịnh về phòng, sau đó kéo lên môn cùng nam nhân kia đi ra ngoài. Ngày đó buổi tối, lôi điện đan sen, Ninh Tịnh ôm đầu gối bất an mà ngồi ở trên giường. Nhìn cửa kính ngoại dày đặc vũ châu chảy xuống, rạng sáng 1 giờ nhiều, dưới lầu minh nổi lên còi cảnh sát thanh, Ninh Tịnh ở nữ cảnh sát làm bạn đi xuống cục cảnh sát ghi lời khai. Bị cho biết Ninh Vĩ Quốc cùng nam nhân kia ở bên ngoài đã xảy ra va chạm ẩu đả. Đối phương bị đẩy ra đường cái. Ngoài ý muốn đụng phải một tòa thép lộ ra tới thạch đôn. Đường trường bỏ mình, Ninh Vĩ Quốc ở 1 giờ sau từ trên cầu rơi xuống. Cái này nghe rợn cả người sự, cũng không có bị truyền thông 4 phía tuyên dương, nhưng khó tránh khỏi ở trung học truyền đến ồn ào huyên náo. Cơ hồ sở hữu đồng học đều đã biết, suy xét đến Ninh Tịnh tâm lý khỏe mạnh, các đại nhân làm nàng chuyển tới tân người giám hộ. Cữu cữu từ dân nơi thành phố B, tiếp tục việc học, lúc trước đánh sâu vào phế phủ bi thiết cùng kịch biến. Xác thật lệnh nàng ở rất dài một đoạn thời gian đều ở vào một loại hoang mang lo sợ trạng thái. Hiện giờ lại lần nữa trải qua, nó đã làm lại tiên miệng vết thương biến thành một khối khép lại cổ xưa huân chương. Hồi ức chướng để bụng đầu, Ninh Tịnh thở phào, trông về phía xa vườn trường lá xanh. Chiều chi trồi non, xuân tới tân lục, tân hy vọng ở từ từ sáng lên, chủ nhiệm lớp cùng phó chủ nhiệm lớp đều ở văn phòng. Cùng Ninh Tịnh hàn huyên vài câu, quan tâm một chút thân thể của nàng tình huống sau, chủ nhiệm lớp liền lãnh nàng đi phòng học, tới rồi phòng học sau, vừa vặn sớm đọc kết thúc, phó chủ nhiệm lớp lãnh Ninh Tịnh đi vào phòng học, đen nhìn nhịt phòng học ngắn ngủi mà an tĩnh một chút. không khí đột nhiên tăng vọt lên. Xếp sau nam sinh đặc biệt xôn xao. Đại để trong ban tới đẹp học sinh chuyển trường khi. Phản ứng đều là không sai biệt lắm. Mani phó chủ nhiệm lớp nói. An tĩnh một chút, đây là ta thượng chu cùng đại gia nói qua. Muốn chuyển nhập chúng ta ban tân đồng học Ninh Tịnh. Người giới thiệu một chút chính mình đi, Ninh Tịnh đơn giản 2-3 câu giới thiệu chính mình. Cùng trong trí nhớ giống nhau, nàng chỗ ngồi bị an bài ở kế cửa sổ đếm ngược đệ nhị bài. Mặt bàn đã chất đầy này chu phát sách mới, còn có một ít học tập tư liệu. Ninh Tịnh phủ ngồi xuống hạ, phía trước nam sinh liền xoay người lại, hắn ăn mặc trường trung học phụ thuộc giáo phục quần dài. Cuốn lên một cái ống quần. Làn da ngăm đen, giống chỉ con khỉ quậy. Hắn chiều Ninh Tịnh làm mặt quỷ nói. Hải, tân đồng học, người thư là ta giúp ngươi điệp tốt. Đã nhân tiện giúp ngươi viết tên hay, Ninh Tịnh mở ra trang sách. Theo sau gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Đúng rồi, ta kêu, ta biết. Ninh Tịnh nhẹ giọng đánh gãy hắn. Trong mắt hiện lên vài phần hoài niệm. Nở nụ cười, người kêu Phó Dật Xuyên, Phó Dật Xuyên ngạc nhiên nửa giây. Khoa trương mà kêu lên, cái, sao, Ninh Tịnh, ngoặc kép, Phó Dật Xuyên, người thế nhưng biết tên của ta. Ninh Tịnh, bởi vì ngươi đem ngươi tên thiêm sai ở ta ngữ văn thư mặt trên, Phó Dật Xuyên. Ngoặc kép, cảm giác được túi quần di động chấn động, Ninh Tịnh ngẩn ra, trộm ở bàn học hạ xem xét một chút. Vừa click mở, nàng nhảy nhót phát hiện là Phong gia giáo công tác tân biêu kiện. Năm đó nàng, một là vì có độc lập sinh hoạt năng lực, nhị là vì trả hết nợ nần, đi vào thành phố B còn tiếp tục làm công. Kỳ thật, ở pháp luật, không có minh xác yêu cầu Ninh Tịnh đến vì Ninh Vĩ Quốc trả hết nợ nần. Nhưng là, năm đó nàng vẫn là dùng từ tốt nghiệp đến công tác sơ sơ mấy năm thời gian. Lục tục mà đem tiền một bút bút còn, hiện tại bất quá là tái diễn một lần mà thôi, bởi vì tuổi hạn chế, nàng có rất nhiều sự tình đều làm không được, thường xuyên qua lại, liền nghĩ tới gia giáo con đường này. Đầu năm nay, còn không có như vậy nhiều người thông qua Internet tìm công tác, cho nên kẻ lừa đảo cũng ít, ở kéo hành lý tới thành phố B trước, nàng liền đem cơ bản tin tức. Chính mình bao năm qua giấy chứng nhận phát tới rồi thành phố B bản địa giáo dục người môi giới. Trang web thượng, ngồi nửa tháng ghẻ lạnh, hiện giờ rốt cuộc thu được offer. Học sinh là cái niệm sơ chung nữ hài tử, làm nàng ngày mai buổi chiều đi phỏng vấn. Tác giả có lời muốn nói, moa moa, Phó Dật Xuyên không phải nam chủ. Yên tâm đi, Phó Dật Xuyên, yên tâm, hết chương.